Điều 124. Truyền cũ túc tăng chưa thuận. A nhỏ, duyên khởi. 1. Truyền thọ cũ túc. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ các tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới. Đồng nữ 18 tuổi cho 2 năm học giới, cho 6 pháp, đủ 20 tuổi, trao giới cụ túc. Các tỳ kheo ni độ người mù lòa, chân đi khập khiễng, điếc, câm, ngọng và các bệnh khác, khiến tăng bị chê bai, khi dễ. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách các tỳ kheo ni rằng: Đức Thế Tôn chế giới cho phép đồng nữ 18 tuổi cho 2 năm học giới, cho 6 pháp, đủ 20 tuổi trao cho giới cụ túc. Tại sao các cô lại độ người mù lòa và có các bệnh khác khiến tăng bị chê bai khi dễ? Các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo ni: Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tỳ kheo ni đối với đồng nữ 18 tuổi nên cho 2 năm học giới, cho 6 pháp, đủ 20 tuổi, trao giới cụ túc. Tại sao các cô lại độ người mù lòa và người có các bệnh khác? Sau khi bằng vô số phương tiện của trách, Đức Phật bảo các tỳ kheo: Từ nay trở đi, ta chế lập giới cụ túc bằng pháp Bạch Tứ Yết Ma cho tỳ kheo ni. 2. Giáo thọ già nạn. Nên trao cho như vậy: để người thọ giới đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Trong giới sư nên tác bạch sai vị giáo thọ sư. Nên tác bạch như vậy: Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Người kia tên là, theo hòa thượng ni tên là, cầu thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận tỳ kheo ni tên là làm giáo thọ sư. Đây là lời tác bạch. Vị giáo thọ sư đến chỗ người xin thọ giới, nói: Này cô, đây là An Đà Hội, đây là Uất Đa La Tăng, đây là Tăng Già Lê, đây là Tăng Kỳ Chi, đây là Phú Kiên Y, đây là bác. Y bác này là của cô phải không? Cô hãy lắng nghe. Đây là lúc cần nói thật với lòng chân thành. Này tôi hỏi cô, thật thì cô nói thật, không thật thì cô nói không thật. Tên chữ của cô là gì? Hòa thượng của cô hiệu gì? Cô đủ 20 tuổi chưa? Y bác có đủ không? Cha mẹ có cho phép cô tu không? Phu chủ có cho phép cô tu không? Cô có mắc nợ không? Cô có phải là tôi tớ không? Cô là người nữ phải không? Người nữ có những bệnh như hủi, ung thư, hủi trắng, khô da, điên cuồng, hai hình, hai đường hiệp lại, tiểu tiện thường rỉ chảy, đại tiểu tiện đàm giải chảy mãi. Cô có các bệnh như trên không? Nếu người xin thọ giới trả lời là không, thì nên bảo rằng: Như những việc tôi vừa hỏi cô, giữa chúng tăng cũng sẽ hỏi như vậy. Cô đã trả lời với tôi như thế nào, thì giữa chúng cô cũng trả lời như vậy. Vị giáo thọ sư hỏi rồi, với oai nghi như thường lệ, trở lại trong chúng, đứng chỗ ngang tầm cánh tay đưa ra đụng, tác bạch: Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Người nữ tên là, theo hòa thượng ni tên là, xin thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi đã giáo thọ rồi, cho phép kêu người ấy vào. Đây là lời tác bạch. Vị giáo thọ bảo, cô hãy vào. 3. Bản bộ yết ma. Cô ấy vào rồi, vị giáo thọ nên cầm y bát cho, bảo cô kính lễ dưới chân ni tăng, rồi bảo quỳ gối trước mặt giới sư, chắp tay. Vị giáo thọ dạy bạch như sau. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Con tên là, theo hòa thượng ni tên là, cầu thọ giới cụ túc. Con tên là, nay đến giữa tăng xin thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là, làm hòa thượng. Chúng tăng vũ lòng thương cứu vớt con. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Giới sư tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Người nữ này tên là, theo hòa thượng ni tên là, cầu thọ giới cụ túc. Nay người nữ này đến giữa tăng xin thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là, làm hòa thượng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi hỏi các nạn sự. Đây là lời tác bạch. Vị giới sư nói, cô hãy lắng nghe, nay là lúc phải chân thành. Tôi hỏi cô, thật thì cô nói thật, không thật thì cô nói không thật. Tên chữ của cô là gì? Hòa thượng của cô hiệu gì? Cô đủ 20 tuổi chưa? Y bác của cô có đủ không? Cha mẹ cô có cho phép cô tu không? Phu chủ cô có cho phép cô tu không? Cô có mắc nợ ai không? Cô có phải là tôi tớ không? Cô là người nữ phải không? Người nữ có những bệnh như hủi, ung thư, hủi trắng, khô da, điên cuồng, hai hình, hai đường hiệp lại, tiểu tiện thường rỉ chảy, đại tiểu tiện đàm giải chảy mãi. Cô có các bệnh như trên không? Người thọ giới đáp, không. Giới sư tác bạch, đại tỷ tăng xin lắng nghe. Người nữ này tên là, theo hòa thượng ni tên là, cầu thọ giới cụ túc. Nay người nữ tên là, này đến giữa chúng tăng xin thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là, làm hòa thượng. Người nữ tên là, tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, 20 tuổi, y bát đầy đủ. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận trao cho người nữ tên là giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là làm hòa thượng. Đây là lời tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Người nữ tên là, theo hòa thượng ni tên là, cầu thọ giới cụ túc. Nay người nữ tên là, này theo chúng tăng xin thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là, làm hòa thượng. Người nữ tên là, tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, 20 tuổi, y bát đầy đủ. Nay tăng trao cho người nữ tên là, giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là, làm hòa thượng. Các đại tỷ nào chấp thuận tăng trao cho người nữ tên là, giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là, làm hòa thượng, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận tăng trao cho người nữ tên là giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là làm hòa thượng rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 4. Chánh pháp yết ma. Các tỳ kheo ni tăng nên dẫn người thọ giới đến giữa tăng tỳ kheo, trống vai bên hữu, kính lễ sát chân tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, thưa. Đại đức tăng xin lắng nghe. Con tên là, theo hòa thượng ni tên là, cầu thọ giới cụ túc. Nay con tên là, đến giữa chúng tăng xin thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là, làm hòa thượng. Xin chúng tăng vũ lòng thương cứu vớt con. lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Giới sư nên hỏi, tên chữ của ngươi là gì? Hòa thượng của ngươi hiệu gì? Cho đến câu, đàm giải thường chảy ra, như trước, rồi hỏi tiếp, ngươi đã học giới thanh tịnh chưa? Nếu cô ấy nói, đã học giới thanh tịnh, thì lại hỏi các tỳ kheo ni, người này đã học giới thanh tịnh chưa? Nếu các cô ni nói, học giới thanh tịnh, giới sư nên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Người này tên là, theo Hòa Thượng Ni tên là, Cầu Thọ Giới Cụ Túc. Nay người này tên là, đến giữa Tăng xin Thọ Giới Cụ Túc. Tỳ Kheo Ni tên là, làm Hòa Thượng. Người này tên là, đã học giới thanh tịnh. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận trao cho người nữ tên là Giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni tên là làm Hòa Thượng. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Người này tên là, theo Hòa Thượng Ni tên là Cầu Thọ Giới Cụ Túc. Nay người này tên là, theo Tăng xin Thọ Giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni tên là làm Hòa Thượng. Người này tên là, đã học giới thanh tịnh. Nay Tăng trao cho người có tên này Giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni tên là làm Hòa Thượng. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng trao cho cô có tên Giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni tên là làm Hòa Thượng thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng bạch như vậy. Chúng Tăng đã chấp thuận cho cô có tên là Thọ Giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni tên làm Hòa Thượng rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 5. Thuyết Ba La Di Pháp. Này thiện nữ, hãy lắng nghe. Tám pháp Ba La Di sau đây do Đức Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói ra. Người nào phạm, chẳng phải là Tỳ Kheo Ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. 1. Không được hành bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục. Nếu Tỳ Kheo Ni hành bất tịnh hạnh có ý lạc, hành pháp dâm dục cho đến cùng với loài súc sanh, thì người này chẳng phải là Tỳ Kheo Ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời, được. 2. Không được trộm cắp cho đến một lá cây, cọng cỏ. Nếu Tỳ Kheo Ni ăn trộm của người 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, tự mình lấy hay chỉ bảo người lấy, tự mình bẻ hay chỉ bảo người bẻ, tự mình chặt hay chỉ bảo người chặt, tự mình phá hay chỉ bảo người phá, hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc làm hoại sắc, thì người này chẳng phải là Tỳ Kheo Ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời, được. 3. Không được cố ý đoạn mạng chúng sanh cho đến loài kiến. Nếu Tỳ Kheo Ni tự tay mình cố ý đoạn mạng người, hoặc cầm dao trao cho người, hoặc bảo nên chết, khuyến khích chết, hoặc cho người uống thuốc độc, hoặc làm cho đọa thai, hoặc nguyền rủa độc chú cho chết, hoặc mình tự làm hay chỉ bảo người làm, thì người này chẳng phải là Tỳ Kheo Ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời, được. 4. Không được nói dối cho đến nói giỡn. Nếu Tỳ Kheo Ni không chân thật, chẳng phải là mình có mà tự xưng là tôi được pháp thượng nhân, tôi đắc thiền, đắc giải thoát, được tam muội chánh thọ, đắc quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Nói có trời đến, rồng đến, quỷ thần đến cúng dường tôi, thì người này chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được làm, ngươi có thể giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời, được. 5. Không được thân chạm nhau với người nam, cho đến cùng với súc sanh. Nếu tỳ kheo ni với tâm nhiễm ô cùng nam tử có tâm nhiễm ô, hai thân xúc chạm nhau, tự nách trở xuống, tự gối trở lên, hoặc nắm, hoặc sờ, hoặc kéo, hoặc đẩy, vuốt ngược, vuốt xuôi, nâng lên, để xuống, hoặc nắm, hoặc nắn bóp, thì người này chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được làm, ngươi có thể giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời, được. 6. Không được phạm tám sự, cho đến cùng với súc sanh. Nếu tỳ kheo ni với tâm nhiễm ô, bằng lòng cho người nam có tâm nhiễm ô nắm tay, nắm y, đi vào chỗ vắng cùng đứng, cùng nói chuyện, cùng đi, thân gần kề nhau, cùng hẹn nhau. Phạm tám sự này, người này chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích, vì phạm tám sự. Trong đây trọn đời không được làm, ngươi có thể giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời, được. 7. Không được che giấu tội của người, cho đến tội đột kiết la, ác thuyết. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni khác phạm tội ba la di, mà không tự cử tội, không bạch với tăng, không báo với nhiều người, thời gian sau, tỳ kheo ni này thôi tu, hay bị diệt tẩn, hoặc bị ngăn không cho dự tăng sự, hoặc theo ngoại đạo, khi ấy mới nói, trước đây tôi biết việc như vậy, thì người nói chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích, vì che giấu trọng tội. Trong đây trọn đời không được làm, ngươi có thể giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời, được. 8. Không được tùy thuận tỳ kheo bị cử tội, cho đến người giữ vườn và sa di. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo kia bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà tỳ kheo ấy không phục tùng, không sám hối, tăng chưa tác pháp cho tỳ kheo ấy sống chung, mà tùy thuận với tỳ kheo ấy, tỳ kheo ni khác nên can gián tỳ kheo ni này rằng, này cô có biết không? Tăng đã cử tội tỳ kheo này như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà tỳ kheo ấy không phục tùng, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho tỳ kheo ấy sống chung, cô đừng tùy thuận. Khi tỳ kheo ni khác can gián, mà tỳ kheo ni này kiên trì không bỏ, tỳ kheo ni nên can gián 3 lần cho bỏ việc ấy. Cho đến 3 lần can gián, bỏ thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo ni này không phải là tỳ kheo ni, không phải người nữ dòng họ Thích, vì tùy thuận theo người bị cử. Trong đây trọn đời không được làm, ngươi có thể giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời, được. 6. Truyền pháp tứ y. Này thiện nữ, hãy lắng nghe. Đức Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác nói pháp tứ y. Tỳ kheo ni nương nơi đó được xuất gia, thọ giới cụ túc, thành tỳ kheo ni. 1. Nương theo y phấn tảo đặng xuất gia, thọ giới cụ túc, thành pháp tỳ kheo ni. Trong đây ngươi trọn đời giữ được không? Giữ được thì nói, được. Nếu được của lợi dư, đàn việc thí y, loại y cắt rọc, thì được thọ. 2. Nương theo sự khất thực mà được xuất gia, thọ cụ túc giới, thành pháp tỳ kheo ni. Trong đây ngươi trọn đời giữ được không? Giữ được thì nói, được. Nếu được của lợi dư, hoặc tăng sai đi thọ thực, đàn việc đem thức ăn đến, thức ăn ngày mồng 8, ngày 14, ngày 15 hay mồng 1 trong tháng, hoặc thường thực của chúng tăng, hay đàn việc mời thọ thực thì có thể thọ. 3. nương nơi gốc cây mà ngồi, đặng xuất gia thọ cụ túc giới, thành pháp của tỳ kheo ni. Trong đây ngươi trọn đời giữ được không? Giữ được thì nói, được. Nếu được của lợi dư, phòng riêng, nhà nóc nhọn, phòng nhỏ, nhà bằng đá, hai phòng có một cửa thì nên thọ. 4. Nương nơi thuốc hủ lạng mà được xuất gia thọ cụ túc giới, thành pháp tỳ kheo ni. Trong đây ngươi trọn đời giữ được không? Giữ được thì nói, được. Nếu được của lợi dư bơ sữa, dầu, bơ sống, mật, mật mía, thì có thể thọ. Chú thích, hủ lạng dược, được hiểu theo nghĩa đen là thuốc mục nát. Truyền thống Pali hiểu nó là nước đái quỷ. Nước tiểu có mùi rất hôi, thường là nước tiểu của trâu bò, được dùng làm thuốc cho tỳ kheo. 7. Giáo giới. Ngươi đã thọ giới cụ túc rồi, bạch tứ yết ma như pháp, thành tựu đúng cách, hòa thượng như pháp, a xà lê như pháp, hai bộ tăng như pháp đầy đủ. Ngươi nên khéo thọ giáo pháp, nên khuyến hóa làm việc phước, tu bổ tháp, cúng dường chúng tăng. Hòa thượng, a xà lê, những gì các ngài dạy như pháp, ngươi không được chống trái. Ngươi nên học vấn tụng kinh, siêng cầu phương tiện để ở trong pháp của Phật, chứng được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Có như vậy, công đức sơ phát tâm xuất gia của ngươi không bị uổng phí, quả báo không đoạn tuyệt. Ngoài ra những gì chưa biết, ngươi nên hỏi Hòa Thượng A Xà Lê. Xong rồi, khiến người mới thọ giới đi trước, chư ni đi sau. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào, đồng nữ 18 tuổi, cho học giới 2 năm, cho 6 pháp, đủ 20 tuổi, chúng tăng không chấp thuận mà cho thọ giới cụ túc, ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tăng, cũng như trước. Tỳ kheo ni nào đối với người nữ 20 tuổi, có 2 năm học giới, đã cho 6 pháp, nhưng chúng tăng không cho phép mà cho thọ giới cụ túc. Yết ma xong lần thứ 3, hòa thượng ni ba vật đề. Yết ma lần thứ 2 xong, 3 đột kiết la. Yết ma lần thứ nhất xong, 2 đột kiết la. Bạch xong, 1 đột kiết la. Bạch chưa xong, đột kiết la. Trước khi chưa bạch, tập chúng, chúng đủ, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Đủ 20 tuổi, có 2 năm học giới, cho 6 pháp, chúng tăng cho phép thọ giới cụ túc thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 125. Thập nhị tằng giá. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, các tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo ni trao giới cụ túc cho người. Chư ni độ phụ nữ nhỏ tuổi cho thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi, cô ấy không biết nam tử có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, bèn cùng đứng, cùng nói chuyện, cùng đùa giỡn với nam tử có tâm nhiễm ô. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách các tỳ kheo ni rằng: Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo ni độ người khác thọ giới phụ túc. Sao các cô lại độ người phụ nữ nhỏ tuổi đã từng có chồng, thọ giới cụ túc? Thọ giới rồi, cô ấy không biết nam tử có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô,